Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. 698 chương 698 Hứa Tình sát thủ. Cùng Hứa Tình một trận chiến khi, Túc Như Thuyết đánh đến thật là cẩn thận, cơ hồ là thời khắc lưu ý Hứa Tình tay động tác. Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm và thư võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Túc Như Thuyết cũng không biết Hứa Tình đem có thể lệnh Giang Đông. Thần lại nháy mắt hoàn thành hoàn toàn thi hóa nhân tạo tang thi dược đến tột cùng giấu ở nơi. Nào, đồng thời còn có một việc, làm Túc Như Thuyết thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hảo hảo mà thế vì cái gì lại là nói biến biến, Túc Như Thuyết tuy là vẫn chưa xem xong mà thế. Mà thế toàn, mà nàng xuyên qua tiến thư. Thay thế được pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết tồn tại khi. Mà thế một tác giả cũng vẫn chưa đem bản chính viết xong. Nhưng nàng lại là cái thức thích dạo bình luận khu, thích nhổ nước miếng, chính là căn cứ nàng lúc ấy nhìn đến bình luận khu có quan hệ mà thế. Mà thế nội dung khi, nhìn đến kịch thấu nội dung, chỉ là có quan hệ khúc Hy Thụy sẽ chết. Mà Tăng Thi Vương cuối cùng sẽ xuất hiện, Hứa Tình cùng Giang Đông thần tắc sẽ trở thành mặt thế. Mặt thế bá chủ cùng với chùa cứu thế nội dung, cũng không có xuất hiện về nhân tạo Tăng Thi đôi câu vài lời, trước đây nàng cũng cùng Khúc Khúc. Nghiên cứu quá, Khúc Khúc cũng là hỏi nàng, có quan hệ nhân tạo Tăng Thi sự, chính là Túc Như Thuyết căn bản nói không nên lời nhân tạo Tăng Thi manh mối. Nàng thậm chí không biết mặt thế. Mà thế giới thế nhưng sẽ vào lúc này tan vỡ. Thế nhưng sẽ trống rỗng xuất hiện người đáng chết tạo tang thi. Lại đổi mới hoàn toàn lấy người. Thậm chí này đây tang thi huyết nhục mà sống chủng quần càng không nghĩ tới tang thi vương cuối. Cùng thế nhưng sẽ đứng ở bọn họ này một phương, có lẽ. Túc Như Thuyết cũng đã là dự đoán được Hứa Tình khả năng sẽ nhân cách tan vỡ. Chỉ là Túc Như Thuyết lại không có nghĩ đến Hứa Tình thế nhưng sẽ tan vỡ như thế hoàn toàn. Còn có là Giang Đông Thần, như thế nói đi. Hiện tại mà thế xuất hiện đủ loại tưởng tượng, bao gồm nhân tạo tang thi, đã là hoàn toàn thoát ly Túc Như Thuyết nhận chi phạm vi. Bất quá rốt cuộc nàng là sinh hoạt ở thư, thư còn lại là từ tác giả viết, vị kia tác giả lại không phải nàng. Nàng tất nhiên là không có khả năng khống chế nơi thư thế giới đủ loại, có lẽ là tên kia tác giả. Đang xem đến nàng đêm này thư nội dung hoàn toàn vặn vẹo. Bóp méo, mà lôi đình đại tạo. Mạnh mẽ muốn đem nàng cùng Khúc Khúc mặt sát cũng nói không chừng. Lúc này mới lại lần nữa bịa đặt ra nhân tạo tang thi. Cùng với hoàn toàn tan vỡ Hứa Tình. Còn có nguyên nhân nàng mà hoàn toàn mất khống chế Giang Đông Thần tới, vô luận như thế nào? Hết thảy đều là nhân nàng dựng lên, chỉ vì xuyên qua tới nàng không muốn làm pháo hôi nữ xứng. Chỉ vì nàng tưởng nỗ lực tại đây một tang thi ăn thịt người. Người hại người mà thế gian khổ sống sót, đơn giản là nàng còn tưởng lại trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực, giờ khắc này, Túc Như Thuyết trần chờ. Bởi vì nàng ở trong sách có vướng bận, càng có chi ái chi nhân, có cùng nhau cùng nàng cùng sinh cùng tử bằng hữu, có sư phụ, còn có dưỡng ca ca, còn có thư mẫu thân, đều là làm nàng khó có thể dứt bỏ, giờ khắc này. Nàng thế nhưng không nghĩ lại trở lại thế giới hiện thực. Nàng duy nhất tiếc nuối là không biết trong thế giới hiện thực chính mình hay không là đã chết. Vẫn là tồn tại, mà chính mình mẫu thân lại như thế nào? Hay không vẫn như cũ mạnh khỏe, không có khả năng tốt? Mẫu thân không có nàng, chỉ sợ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt lão bà. Lúc này, đừng nghĩ này đó, chuyên tâm đối phó Hứa Tình, tâm không thể loạn có lẽ là bởi vì nghĩ tới nhân tạo tang thi xuất hiện. Nghĩ tới mặt thế thư thế giới thế nhưng sẽ đột nhiên tan vỡ nguyên nhân không rõ. Cho nên khiến cho Túc Như Thuyết thế nhưng không khỏi càng nghĩ càng nhiều. Thế cho nên nàng suy nghĩ thế nhưng đều bay tới Khúc Hy Thụy trong đầu. Ảnh hưởng tới rồi Khúc Hy Thụy cùng Giang Đông Thần chiến đấu, thực xin lỗi. Khúc Khúc, ta chỉ là không biết vì cái gì thế nhưng sẽ đột nhiên tưởng như thế nhiều. Ảnh hưởng đến ngươi đi. không có việc gì, dù sao ngươi ngày thường tưởng cũng rất nhiều, Túc Như Tuyết đã là thực không có nghe được khúc. Khúc đối nàng độc miệng, này vừa nghe đến, không cấm cảm thấy đã hiểu biết, lại tức giận, nói tốt thế nô đâu. Bất quá cũng vừa lúc bởi vì khúc Hi Thụy độc miệng này một tiếng, không khỏi khiến cho Túc Như Tuyết nháy mắt làm cho thẳng trở về tâm thái. Chuyên tâm ứng đối khởi trước mặt Hứa Tình tới, khúc khúc. Ta như thế nào cảm thấy dược giống như không ở Hứa Tình thân, như thế nào? Hứa Tình đã biến thành nhân tạo tang thi, nàng thân quần áo rách tung tóe, ta không thể tưởng được nàng thân nào tất rách nát quần áo. Lại là có thể dùng để trang dược, Túc Như Tuyết đột nhiên hồ nghi nói, xem Hứa Tình thân hiện có. Quần áo cùng vài miếng nội khố dường như, chẳng qua vừa vặn có thể che khuất thân quan trọng bộ vị. Không đến mức quá mức với lỏa lỗ thôi, căn bản không có có thể dùng để trang phục lộng lẫy dược vật dùng địa phương. Đương nhiên còn có một loại khả năng là Hứa Tình đem dược vật giao cho Tiểu Lục. Chính là Tiểu Lục lại là một con có được siêu ăn mòn tính ghê tởm thực sủng, từ xa nhìn lại Tiểu Lục. Cho người ta cảm giác như là một bãi màu lục đậm lạn pudding, Túc Như Tuyết không cho rằng Hứa Tình sẽ đem có thể đem Giang Đông Thần biến thành nhân tạo tang thi quan trọng dược vật giao cho Tiểu Lục bảo quản. Hơn nữa, Túc Như Tuyết hiện tại cơ hồ mỗi một lần công kích, đều có phải hay không hung hăng mệnh hướng Hứa Tình. Là chỉ hướng Tiểu Lục, Hứa Tình đang đứng ở nhân tạo tang thi điên cuồng trạng thái. Thông thường bị công kích cũng là chỉ vội vàng tự cứu. Chỉ khó khăn lắm chống đỡ công hướng tự thân công kích thôi. Đến nỗi Tiểu Lục hoàn toàn là không sao cả nuôi thả trạng thái, Hứa Tình sẽ đem như vậy quan trọng. Dược, giao cho Tiểu Lục bảo quản, mà hoàn toàn mặc kệ Tiểu Lục chết sống. Có thể hay không quá không phù hợp Hứa Tình nghiêm cẩn tác phong, nữ nhân siêu cường giác quan thứ. Sáu nói cho Túc Như Tuyết, dược không ở Hứa Tình, càng không ở Tiểu Lục thân, kia dược chẳng lẽ là bị Hứa Tình tạm thời gửi lại. Bị nàng mang đến cùng nhau tấn công bọn họ lâm thời căn cứ vài tên áo blau trắng thân. Cũng không có khả năng, duy nhất có thể là, khúc khúc. Dược ở Giang Đông Thần thân, Túc Như Tuyết cùng với Khúc Hi Thụy cơ hồ là ở đồng thời nghĩ đến. Hứa Tình thế nhưng đem có thể đem Giang Đông Thần hoàn toàn biến thành nhân tạo tang thi dược. Lớn mật gửi lại ở Giang Đông Thần thân, không tốt. Chúng ta Hứa Tình kế, đương Túc Như Tuyết cùng Khúc Hi Thụy không hẹn mà cùng nghĩ đến Hứa Tình thế. Nhưng lớn mật đem dược gửi lại ở Giang Đông Thần thân khi... Túc Như Tuyết lập tức quát khẽ thanh không tốt, khúc khúc. Ngăn lại Giang Đông Thần. Không thể làm Giang Đông Thần trở về, đáng chết Hứa Tình. Túc Như Tuyết giờ phút này không khỏi tàn. Nhẫn là ảo não, không nghĩ tới nàng cùng khúc khúc vẫn luôn tính kế Hứa Tình. Thế nhưng cũng sẽ có lậu tính chỗ. Hứa Tình lại là ở quá ngắn thời gian nội trưởng thành không ít. Lưu lại chuẩn bị ở sau thế nhưng không ngừng một cái, lão bà. Tiến không gian, tuy rằng Khúc Hi Thụy muốn trăm phương nghìn kế ngăn lại Giang Đông Thần. Chính là Giang Đông Thần thật sự quá cường. Hơn nữa Khúc Hi Thụy vô luận như thế nào cũng tưởng không ra. Rõ ràng Hứa Tình cùng Giang Đông Thần chi gian cách chừng tám trượng xa, Khúc Hi Thụy càng chưa từng. Nghe được Hứa Tình lấy bất luận cái gì phương thức kêu gọi Giang Đông Thần. Giang Đông Thần là như thế nào biết giờ phút này Hứa Tình yêu cầu hắn. Mà từ bỏ cùng hắn một tranh cao thấp, chiết thân trở về chạy, Giang Đông Thần năng lực cư nhiên lại tăng lên. Trở về chạy khi tốc độ mau đến kinh người, thậm chí liền Khúc Hi Thụy đều không khỏi bị Giang Đông Thần xa xa ném xuống. Chỉ là, Giang Đông Thần dị năng cũng không có tăng cường dấu hiệu, chẳng lẽ nói Giang Đông Thần trước đây. Tốc độ cũng không phải này chân chính tốc độ, mà là cố ý rơi chậm lại. Tới dụ dỗ hắn đương, chính là Giang Đông Thần hiện giờ đã là lý trí hoàn toàn biến mất. Nên là sẽ không mặc cho Hứa Tình mệnh lệnh mới là. HP, -, SL, BK, 40, 40260, INEX.HL. Hết chương.